Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653, bất thiện tới chơi. Vừa tu luyện kết thúc, Gray ngay tại Rolly gia tộc phong cảnh tốt nhất một chỗ viện lạc nghỉ ngơi. Hắn nằm tại một tấm trên ghế nằm, Kensa ngay tại thay hắn xoa bóp buông lỏng thân thể, da thịt truyền đến vừa phải đè ép. Làm hắn trận trận buông lỏng, tu luyện sau xoa bóp, có thể làm cho nguyên bản căng cứng cơ bắp trở nên thư giãn, có thể càng nhanh khôi phục thân thể mệt nhọc. Từ khi phát giác được điểm này sau, này đã trở thành hắn mỗi lần tu luyện sau bền lòng vững dạ an bài. Nơi này là Rolly gia tộc cấm khu. Từ khi hắn nhập chủ Rolly gia tộc sau, nơi này liền trở thành Rolly gia tộc cấm khu. Chỉ có Kensa cùng Aubrey có quyền lực tự do ra vào nơi này. Có tiếng bước chân bước nhanh tiếp cận. Thông qua tinh thần liên hệ, Gray rất dễ dàng liền đoán được người là Aubrey. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương hỏi, chuyện gì? Gray đại nhân, Lepo gia tộc bái phòng. Aubrey cung kính thi lễ một cái sau mới lên tiếng. Lepo gia tộc, ra hiệu Kensa dừng lại. Gray ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lepo gia tộc, sao lại tới đây? Đối với cái này bên trong phương viên mấy vạn dặm duy nhất gia tộc cao cấp, Gray tự nhiên là biết được. Hơn nữa còn đề phòng một trận. Dù sao đây là gần đây phạm vi bên trong duy nhất có thể uy hiếp được gia tộc của hắn. Bất quá, theo hắn nhập chủ Rolly gia tộc đến nay, đối phương vẫn luôn chẳng quan tâm. Hắn cũng liền không có lại chú ý đối phương. Nhưng không nghĩ, ngay tại hắn cơ hồ đã bỏ đi chú ý đối phương thời điểm, đối phương lại tìm tới cửa. Không rõ ràng, Aubrey lắc đầu, hắn cũng có một chút nghi hoặc. Rolly gia tộc chưa hề cùng Lepo gia tộc đã từng quen biết. Lepo gia tộc cũng chưa từng tới cửa bái phỏng qua. Không biết đối phương lần này đến tột cùng là vì sao mà tới. Đi thôi, đi chiếu cố gia tộc này. Gray đứng lên, làm Kensa thay mình sửa lại một chút trên người quần áo. Hướng về Rolly gia tộc khách quý phòng tiếp khách đi đến. Mặc dù đối phương là gia tộc cao cấp, nhưng Gray sẽ không bởi vậy liền luống cuống. Có được kinh cức tay ngạc lá bài tẩy này tại, cho dù là đối mặt gia tộc cao cấp, hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Tiến vào lát có mềm mại chăn lông phòng tiếp khách, Ruth gặp được bốn người. Một cái làn da trắng nõn, cái cằm bên trên không có sợi râu trung niên. Một cái hẳn là rất chú trọng bảo dưỡng, giống 30 tuổi lại giống 40 tuổi nữ tử. Một cái đầy mặt tang thương nhưng rất có uy nghiêm khí thế nam tử. Một cái trán tóc hơi chọc lão giả. Các hạ hẳn là Gray các hạ rồi a. Nhìn thấy Gray đến, bốn người không có đứng dậy biểu thị đối với chủ nhân tôn kính. Chỉ là ánh mắt mang theo đánh giá nhìn về phía Gray. Trong đó, đầy mặt tang thương nam tử rõ ràng là ngồi, nhưng lại có một loại thái độ bề trên. Ánh mắt của hắn nhìn qua Gray hỏi, Gray sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Cùng áo bố ni ngồi vào bốn người đối diện sau, thanh âm hắn lãnh đạm nói, đích thật là ta, không biết Lepo gia tộc bốn vị tìm ta có chuyện gì. Gray các hạ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lepo gia tộc gia chủ Maxwell Lepo. Tang thương nam tử Maxwell Lepo trên người lộ ra một loại cường đại khí tràng. Kia là trường kỳ thân cư cao vị người nuôi thành. Dù là cách xa nhau vạn dặm, Lepo gia tộc cũng đã được nghe nói ngươi sự tình. Không thể không nói, Gray các hạ có một số việc làm được quá mức. Có một số việc làm được quá mức rồi. Gray trong lòng cười lạnh càng hơn. Đối với đối phương kẻ đến không thiện càng thêm khẳng định. Thanh âm lạnh lùng nói, không biết Maxwell gia chủ chỉ chính là thứ nào chuyện. Tại đối đãi Rolly gia tộc trong chuyện này, Greg hạ làm quá mức. Mặc dù Rolly gia tộc đã làm sai trước, nhưng không đến mức đối Rolly gia tộc như thế đuổi tận giết tuyệt. Làm hại Rolly gia tộc tử thương đông đảo không nói, thậm chí còn đem Rolly gia tộc nô dịch. Maxwell Lepow thanh âm bên trong lộ ra đối Rolly gia tộc đồng tình, nghiễm nhiên một bộ thay Rolly gia tộc bênh vực kẻ yếu bộ dáng. Không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Theo Lepow gia chủ ý tứ, nếu có người ám sát ngươi, chỉ cần làm cho đối phương làm ra một chút bồi thường là xong. Ruth thanh âm triệt để trở nên lạnh, trên mặt phủ lên sương lạnh, đồng thời trong lòng suy đoán mục đích của đối phương. Đối phương tuyệt không phải đơn thuần vì Rolly gia tộc ra mặt đơn giản như vậy. Tất nhiên là có mục đích khác. Đối phương tuyệt không phải không cầu hồi báo thay Rolly gia tộc ra mặt cái chủng loại này loại. Hình, những năm gần đây, phiến khu vực này bởi vì báo thù biến mất gia tộc không phải số ít. Chưa hề thấy Lepow gia tộc vì những gia tộc này ra mặt. Bây giờ đột nhiên chạy tới muốn vì Rolly gia tộc ra mặt. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân nào đó, là U Linh địa vực tin tức để lộ sao. Rồi duy nhất có thể nghĩ đến, có thể để cho đối phương đối Rolly gia tộc sinh ra hứng thú. Cũng chỉ có Rolly gia tộc phát hiện U Linh địa vực. Cũng chỉ có loại vật này mới có thể dẫn tới Lepow gia tộc dạng này gia tộc cao cấp. Có Rolly gia tộc cao tầng tiết lộ tin tức liên quan tới U Linh địa vực tin tức, Rolly gia tộc vẫn luôn ở vào nghiêm mật phong tỏa bên trong. Biết đến cũng chỉ có Rolly gia tộc cao tầng. Bây giờ Lepow gia tộc bỗng nhiên đến, tất nhiên là có Rolly gia tộc cao tầng tiết lộ tin tức đem bọn hắn dẫn tới. Chí ít ta sẽ không đối với đối phương sau lưng gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Maxwell Lepow một bộ nếu xảy ra ở trên người ta tuyệt đối làm được bộ dáng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Aubrey, thanh âm ở trong mang theo thành khẩn nói, ngươi hẳn là Rolly gia chủ à? Rolly gia chủ còn mời yên tâm, lần này ta Lepow gia tộc sẽ trả ngươi Rolly gia tộc một cái công đạo. Nếu đổi một người, có một cái gia tộc cao cấp thay mình gia tộc làm chủ, lúc này chỉ sợ lập tức sẽ phản bội Gray. Bất quá rất đáng tiếc, Aubrey là Gray lấy phục sinh năng lực hợp lại tới, là tuyệt không có khả năng phản bội Gray, cho nên hắn lúc này phát ra lên tiếng ủng hộ Gray nói. Đa tạ Lepow gia chủ hảo ý, bất quá tha thứ ta nói thẳng, đây là ta Rolly gia tộc chuyện, cùng Lepow gia tộc không quan hệ, còn mời không muốn can thiệp ta bày ra chuyện gia tộc. Rolly gia chủ, không cần lo lắng nhận uy hiếp, có ta Lepow gia tộc tại, đã không có người có thể uy hiếp được ngươi. Aubrey không có như đoán trước phản bội, làm Maxwell Lepow hơi có một ít không kịp chuẩn bị. Không có người hy vọng mình gia tộc bị người nô dịch. Dựa theo lẽ thường tới nói, có Lepow ủng hộ của gia tộc, đối phương lúc này tất nhiên sẽ phản bội mới đúng. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác không có, coi là Aubrey là e ngại Gray uy thế. Mặt trắng không dâu trung niên cam đoan nói, không sai, có ta Lepow gia tộc tại, ngươi hoàn toàn không cần e ngại đối phương. Nhìn không ra tuổi tác nữ tử cũng là nói, đa tạ Lepow gia tộc hảo ý, bất quá ta vẫn là câu nói kia, đây là ta Rolly gia tộc chuyện, cũng không cần Lepow gia tộc tham gia. Aubrey trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, Lepow gia tộc bái phòng, Rolly gia tộc nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng Rolly gia tộc chuyện chính mình sẽ xử lý tốt, cũng không cần người ngoài hỏi đến. Chúng ta đây là tại giúp Rolly gia tộc. Mặt trắng không dâu trung niên cùng nhìn không ra tuổi tác nữ tử nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Trong lòng tức giận, không rõ đối phương tại Lepow gia tộc đã tỏ thái độ duy trì tình huống dưới, vì cái gì còn không chịu phản bội? Không cần, đây là Rolly gia tộc mình sự tình, các ngươi không có quyền hỏi đến. Aubrey vẫn như cũ một hơi bác bỏ. Không, bọn họ có quyền lợi hỏi đến, bởi vì bọn họ là ba người chúng ta mời tới. Đúng lúc này, có âm thanh vang lên, sau đó liền thấy ba người đi đến, một cái mắt tam giác nam tử, một cái ung dung hoa quý phụ nữ trung niên, cùng một cái làn da trắng nõn nam tử. Ba người đi vào trong phòng, đi tới Lepo gia tộc bốn người bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Aubrey nói, Rolly gia tộc cũng không phải là một mình ngươi gia tộc. Mỗi một cái Rolly gia tộc người đều có phần, bọn họ là ba người chúng ta mời tới vì Rolly gia tộc chủ trì công đạo. Bọn họ có quyền lực hỏi đến Rolly gia tộc bất cứ chuyện gì. Lepo gia tộc tồn tại, cho ba người rất lớn dũng khí. Nguyên bản nhìn thấy Gray liền tựa như là nhìn thấy mèo ba người. Ánh mắt nhìn về phía Gray, mười phần có đảm lượng nói, Gray Fergus, giao ra huyết nguyệt thuốc, giao ra cái khác tại U Linh địa vực ở trong thu hoạch. Những này toàn bộ đều là thuộc về ta Rolly gia tộc. Đây chính là mục đích của các ngươi à. Xem đều chẳng muốn xem ba người. Gray ánh mắt nhìn về phía Lepo gia tộc bốn người. Vì Rolly gia tộc ra mặt cái gì? Bất quá là một cái cớ mà thôi. Đối phương đích thật là hướng về phía U Linh địa vực ở trong thu hoạch đến. Không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là giúp Rolly gia tộc đoạt lại bọn họ nên được chi vật. Maxwell Lepo nghĩa chính, ngôn từ, nghiễm nhiên đã trở thành chính nghĩa hóa thân. Biết được Rolly gia tộc phát hiện U Linh địa vực, ở trong đó có thu hoạch khổng lồ, lại trọn vẹn luyện chế được 20 hơn. Bình huyết nguyệt thuốc, Lepo gia tộc tim đập thình thịch, lúc này quyết định đem đây hết thảy đoạt tới tay. Vì U Linh địa vực ở trong thu hoạch, Lepo gia tộc tịnh không để ý tại chuyện này thượng chiếm không chiếm lý. Bất quá đã có thể chiếm lý, bọn họ tự nhiên cũng không để ý để cho mình hành động chiếm lý. Làm cho không người nào có thể lên án, vì thế còn hứa hẹn sau này Rolly gia tộc đem nhận được Lepo gia tộc phù hộ. Giúp Rolly gia tộc đoạt được nên được chi vật. Thật đúng là hiên ngang lẫm liệt. Gray khinh thường cười lạnh. Nếu là hắn thật đem những vật này giao ra, những vật này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai không cần nói cũng biết. Cái gì gọi là không muốn mặt? Ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Bất quá có một chút các ngươi tính sai. Gray ánh mắt trở nên sắc bén. Trên người có cường đại khí cơ lộ ra. Tại trong gian phòng tràn ngập. Người khác sợ ngươi Lepo gia tộc, không có nghĩa là ta sợ ngươi Lepo gia tộc. Ngươi Lepo gia tộc tại ta chỗ này chẳng phải là cái gì. Cuồng vọng, chớ cho là có cái tai cấp huyết thú không thi liền có thể cùng ta Lepo gia tộc chống lại. Đối mặt với Gray hoàn toàn vạch mặt lời nói, mặt trắng không dâu nam tử giận tím mặt, đằng đứng lên, nhìn không ra tuổi tác nữ tử cũng là lông mày đứng đấy. Trong mắt thần sắc bất thiện, từ khi Lepo gia tộc trở thành gia tộc cao cấp đến nay, đã thật lâu không người nào dám như thế khinh thị Lepo gia tộc. Có thể hay không chống lại, thử qua liền biết. Gray ánh mắt nhìn về phía Lepo gia tộc bốn người bên trong. Không nói gì đỉnh đầu hơi chọc lão giả, các hạ hẳn là Lepo gia tộc vị kia hủy diệt cấp cường giả a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.